Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Chương 166 Nam chủ là đại lão. Chương 166. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu người áo đen tưởng lâm thời đổi hiến tế địa điểm. Yêu Hoàng lại kiên quyết phản đối. Hắn gấp không chờ nổi muốn xem cái kia làm hại hắn chọc mao nhân tộc Thành An Vương ở tuyệt mệnh. Thất linh trận hạ vô lực giãy giụa đáng thương bộ dáng. Yêu Hoàng kiên trì, người áo đen vì chính mình cùng Yêu Hoàng hợp tác, chỉ phải từ bỏ sửa đổi hiến tế địa điểm ý niệm. Như cũ lựa chọn Thành An quận hiến tế, bất quá người áo đen vẫn là lao trước khỏi họa nói. Yêu Hoàng bệ hạ, vì để ngừa vạn nhất, còn thỉnh ngươi tăng lớn thế công, cần phải đem Thành An Vương cùng nhân tộc đại bộ phận chiến lực đều kéo ở Phù Dương núi non yêu. Hoàng gật gật đầu, người yên tâm, cái này không thành vấn đề, người áo đen liền tạm thời đem chính mình ở Lâm Gia thôn đơn giản hóa. Bản tuyệt mệnh thất linh trận bị phá một chuyện đè ở đáy lòng. Tiếp tục cùng Yêu Hoàng thương nghị cụ thể hành động phương án. Cố Văn Cảnh đứng ở vương phủ gác mái phía trên, hắn ngắm nhìn phương xa mây bay, trong lòng bao phủ nguy cơ cảm như cũ xua tan không được. Ở hắn vận chuyển thỉnh thiên thuật lúc sau, nguy cơ cảm liền càng mãnh liệt, bất quá này nguy cơ cảm cùng hắn đã từng ở thiên đế cái kia cao cấp thế giới sắp đột phá cửu giai. Khi cảm ứng được sinh tử nguy cơ so sánh với kém xa, hắn đảo không phải thực lo lắng. Chính là trong lòng phảng phất vẫn luôn đè nặng một khối cự thạch cảm giác thực sốt ruột. Cố Văn Cảnh ở trong lòng dò hỏi khí linh, ngươi nói ta loại tình huống này, có thể là cái gì nguyên nhân tạo thành? Luận khởi kiến thức tới, vẫn là thiên tâm nhãn, khí linh càng rộng khắp. Hơn nữa thiên tâm nhãn, nhận chủ lúc sau, hắn cái này chủ nhân đối khí linh là có tuyệt đối khống chế cùng sinh sát quyền to. Khí linh cũng là tuyệt đối trung thành với hắn. Khí linh nói, chủ nhân, ngươi loại cảm giác này là thiên đạo cảnh báo. Nguy cơ cảm không mãnh liệt nói. Đã nói lên đối chủ nhân ngươi không có gì uy hiếp. Đến lúc đó chỉ cần gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó có thể. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu. Nói cũng là, tuyệt đối thực lực hạ. Bất luận cái gì nguy cơ đều không phải vấn đề. Hắn cho rằng nguy cơ sắp buông xuống. Vì thế bản tôn ở Phù Dương núi non đi sát yêu đều không phải thực tích cực. Một lòng bế quan tìm hiểu pháp tác, bản tôn cùng phân thân đồng thời tìm hiểu thế giới pháp tác. Lại cho mời thiên thuật phụ trợ, tiến triển thần tốc, Cố Hướng Nguyên sớm đã bị Cố Văn Cảnh đưa đi đế kinh thành. Vừa vặn Hoàng Thất Long Đình tổ địa muốn mở ra, Cố Văn Cảnh cùng nhân hoàng giao dịch quá một cái danh ngạch. Hắn đem Cố Hướng Nguyên đưa vào Long Đình tổ địa tu luyện. Đảo mắt liền đi qua 8 năm mà ni Cố Hướng Nguyên đều từ Long Đình tổ địa tu luyện kết thúc ra tới. Cố Văn Cảnh từ bế quan trung tỉnh lại, nhìn đến Cố Hướng Nguyên đã tấn chức vì thần ma nhất trọng thiên thực lực. Lộ ra vừa lòng tươi cười. Không tồi, cuối cùng đột phá, nhân hoàng bệ hạ cần phải vì ngươi phong vương. Cố Hướng Nguyên nói, cha. Ta này vài thập niên mới miễn cưỡng đột phá thần ma cảnh. Cùng cha ngươi lúc trước so sánh với kém xa. Đến nỗi phong vương, ta cảm thấy ta nên đi trước trên chiến trường lập chút quân công. Lại tiếp thu nhân hoàng bệ hạ phong ban, càng phục chúng một ít. Cố Hướng Nguyên không muốn ở không có nhiều ít quân công dưới tình huống đã. Bị phong vương, làm người nói thầm cái gì nhàn thoại, ảnh hưởng chính mình phụ thân thanh danh. Cố Văn Cảnh đối Cố Hướng Nguyên quyết định vẫn chưa nhiều lời. Chỉ nói, vậy ngươi đi Phù Dương thành thấy ta bản tôn đi. Đối Cố Hướng Nguyên vẫn luôn tưởng đuổi kịp hắn bước chân ý tưởng. Cố Văn Cảnh trong lòng là rõ ràng. Hắn lại trước nay chưa nói cái gì. Làm Cố Hướng Nguyên trong lòng có gấp gáp cảm cũng hảo. Kỳ thật luận tốc độ tu luyện, Cố Văn Cảnh đó là khai quài. Cố Hướng Nguyên mới là chân chính thiên tài. Hắn cùng thế giới này dân bản xứ so sánh với. Tốc độ tu luyện đã thập phần kinh người. Chỉ là có Cố Văn Cảnh khai quải tốc độ ở phía trước. Mới bị đối lập đến không như vậy thiên phú tuyệt luân. Cố Văn Cảnh đối Cố Hướng Nguyên cũng không buồn xỉn với chính mình khích lệ. Chỉ là Cố Hướng Nguyên luôn là lấy hắn cái này khai quải làm đối lập. Chính mình đặc biệt khiêm tốn, tổng cảm thấy chính mình còn có các loại không đủ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh phân thân ở Thành An quận đưa Cố Hướng Nguyên cưỡi truyền tống trận đi. Trước Phù Dương Thành, sau đó hắn bản tôn lại ở Phù Dương Thành bên kia truyền tống trận tiếp Cố Hướng Nguyên. Cố Hướng Nguyên là Cố Văn Cảnh ở thế giới này nhi tử. Hiếu thuận lại hiểu chuyện. Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không mặc cho hắn cùng bình thường thần ma cấp cường giả như vậy lấy mệnh đi cùng đại yêu vương chém giết, cho nên tỉ mỉ vì hắn chọn lựa đối thủ thích hợp. Chính mình lại đang âm thầm bảo hộ, như vậy đã có thể mài giũa Cố Hướng Nguyên, lại có thể bảo đảm hắn an toàn. Cố Văn Cảnh cũng coi như là một mảnh khổ tâm ni yêu quái cùng nhân tộc ở Phù Dương núi non đại chiến rằng co mười mấy năm. Này 8 năm tới đặc biệt chiến đấu kịch liệt, thương vong vô số, hai bên chủng tộc cừu hận càng sâu. Cố Hướng Nguyên ở gia nhập chiến trường lúc sau, ở thần ma nhất trọng thiên cường giả trung thực mau liền trổ hết tài năng. Có thể cùng thần ma nhị trọng thiên so sánh, như vậy xuất sắc, Phù Dương Thành những cái đó thần ma cấp cường giả phảng phất thấy được năm đó Cố Văn Cảnh. Dừng lại ở thần ma nhị trọng thiên đã rất nhiều năm không có tiến bộ Thanh Du Vương nhìn ở Phù Dương Thành đại được hoan nghênh cùng thổi phồng Cố Hướng Nguyên. Trong lòng hận đến ngứa răng, năm đó Cố Hướng Nguyên phụ thân Cố Văn Cảnh chính là lấy thần ma nhất trọng thiên thực lực treo lên. Đánh hắn, hiện tại ngay cả Cố Văn Cảnh nhi tử, lúc trước cái kia bị hắn cùng Trảm Yêu Vương đuổi giết đến cùng chó nhà có tang giống nhau Cố Hướng Nguyên thực lực đều không thua hắn, này hai cha con quả thực chính là hắn khắc tinh, nói trắng ra là chính là Thanh Du Vương trong lòng hâm mộ lại ghen ghét. Ghen ghét Cố gia hai cha con thiên phú dị bẩm ni thiên đạo bất công. Dựa vào cái gì hắn tạp ở thần ma nhị trọng thiên nhiều năm như vậy không được tiến thêm. Cố gia phụ tử lại có thể đột phá đến dễ dàng như vậy. Hắn lấy tiền bối thân phận kiêu ngạo. Lại cũng nhân tiền bối thân phận cảm thấy sỉ nhục, hắn đã từng phong cảnh thời điểm, Cố gia phụ tử còn không có sinh ra đâu. Nhưng mà hắn hiện giờ lại bị hậu bối xa xa siêu việt, trở thành đá cây chân tồn tại, đáng xấu hổ đến cực điểm. Thanh Du Vương trong lòng cảm thấy oán giận không cam lòng. Người khác đều đi đối Cố Hướng Nguyên cái này tân tú kỳ hảo. Hắn lại hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Một bộ khinh thường cùng mọi người thông đồng làm bậy bộ dáng. Trên thực tế lại là cô đơn ảm đạm rời đi, ai cũng không có để ý hắn đi lưu. Thanh Du Vương đi vào Phù Dương núi non một chỗ hẻo lánh ẩn nấp trong sơn động. Nơi này có một cái tượng đất pho tượng, này pho tượng thình lình đó là mình người đầu rắn quái vật bộ dáng. Thanh Du Vương đứng ở pho tượng trước mặt, biểu tình biến ảo không chừng. Hắn ở do dự rối rắm ni lúc này, pho tượng ba cái đầu rắn bỗng nhiên mở bừng mắt, phun ra lưỡi rắn, phát ra tê tê thanh âm, bên trái cái kia đầu rắn miệng phun nhân ngôn, ta con nối dõi, người nghĩ kỹ sao? Thanh Du Vương do dự sau một lúc lâu, mới nói, ngươi thật sự có thể đem thực lực của ta tăng lên tới thần ma bảy trọng thiên sao? Trung gian cái kia đầu rắn phát ra tiếng cười. Trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc, ngô nãi thượng cổ thần ma, ngươi huyết mạch liền tới nguyên với ngô, chỉ cần ngươi dựa theo ngô lời nói đi làm, ngô liền có thể ban cho ngươi càng nồng đậm huyết mạch. Đạt tới thần ma bảy trọng thiên chỉ là yếu nhất, ngươi tưởng đạt tới nhân hoàng cái kia thực lực đều là dễ như trở bàn tay. Thanh Du Vương thân mình run nhẹ nhẹ, hắn trên người mơ hồ hiện ra thần ma bổn tướng. Đúng là cùng kia mình người đầu rắn pho tượng giống nhau như đúc hư ảnh. Hắn cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn ta như thế nào làm? Mình người đầu rắn pho tượng ba cái đầu rắn phát ra tê tê thanh âm. Nhất bên phải cái kia đầu rắn cười nói, sáng suốt lựa chọn, ngô sẽ truyền cho ngươi một trận pháp, ngươi chỉ cần ở ngươi Thanh Du quận bố trí hạ cái kia trận pháp. có thể hấp thụ toàn quận sinh linh sinh mệnh lực vì ngươi tăng lên thực lực. Đến lúc đó bản tôn lại ban cho ngươi một giọt tinh huyết. Ngươi tưởng đột phá đến thần ma bảy trọng thiên dễ như trở bàn tay. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, thành An Vương phủ. Cố Văn Cảnh phân thân bỗng nhiên cảm ứng được toàn bộ thành An quận đều xuất hiện tình huống dị thường, hắn bay lên trời cao quan sát phía dưới thành An quận. Hắn hai tròng mắt trung lập loè nhàn nhạt kim quang, mơ hồ có thể thấy có vô số điều xiềng xích phảng phất thiên la địa võng bao phủ toàn bộ thành An quận, còn có nhiều hơn đồ vật. Hắn một cái phân thân liền xem không rõ Lamani, bất quá cho dù chỉ nhìn đến như vậy một chút đồ vật, hắn cũng rõ ràng thành An quận là phát sinh đại sự. Vì thế Cố Văn Cảnh phân thân một bên hành tẩu thành An quận các nơi điều tra tình huống, bản tôn bên kia liền thông chi nhân hoàng, bệ hạ, thành An quận đã xảy ra chuyện, có vô số trận pháp hình thành xiềng xích bao phủ ở toàn bộ thành An quận. Cố Văn Cảnh bản tôn cùng nhân hoàng cùng nhau tới rồi thành An quận. Thiên tâm nhãn, cái này linh bảo tuy rằng là trói định Cố Văn Cảnh linh hồn, phân thân cũng có thể cùng khí linh tiến hành câu thông. Nhưng rốt cuộc thiên tâm nhãn là ở bản tôn bên này. Cho nên Cố Văn Cảnh bản tôn đi vào thành An quận lúc sau, hắn dùng tới thiên tâm nhãn, một chút uy năng đi xem xét thành An quận. Sau đó Cố Văn Cảnh liền phát hiện, không chỉ có là có vô số xiềng xích bao phủ ở thành An quận không trung phía trên, hình thành thiên la địa võng, càng có vô số ngân bạch sợi mỏng từ thành An quận sở hữu sinh linh trong cơ thể kéo dài mà ra. Duỗi hướng trong hư không? Không biết duỗi hướng phương nào đi? Cố Văn Cảnh biểu tình ngưng trọng đối nhân hoàng nói, ra đại sự. Thành An quận sở hữu sinh linh sinh mệnh lực đều ở vị này trận pháp rút ra. Hiện tại vừa mới bắt đầu còn hảo, thời gian hơi chút một trường, toàn bộ thành An quận đều đem trở thành tuyệt địa. Nhân hoàng chỉ thấy được không trung phía trên vô số xiềng xích. Lại nhìn không thấy những cái đó rút ra sinh linh sinh mệnh lực ngân bạch sợi mỏng. Nhưng hắn đối Cố Văn Cảnh nói vẫn là tin tưởng, nhân hoàng bay lên trời cao. Biểu tình túc mục quan sát phía dưới bao phủ toàn bộ thành An quận vô số xiềng xích. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, nếu trẫm không có đoán sai, này hẳn là chính là trong truyền thuyết tuyệt mệnh thất linh trận. Hắn bên người Cố Văn Cảnh hỏi, tuyệt mệnh thất linh trận, đây là cái gì trận pháp? Nhân hoàng nghiêm túc nói, nếu không phải ngươi nói cho ta này trận pháp vẫn luôn ở rút ra sinh linh sinh mệnh lực, ta một chốc cũng không nhận ra được, bất quá ta có rất lớn nắm chắc có thể xác định. Vô cùng có khả năng là tuyệt mệnh thất linh trận phía trước ngươi đưa tới kia mình người đầu rắn. Pho tượng, ta tìm đọc thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay các loại điển tịch. Cha được kia mình người đầu rắn ta thần tại thượng cổ thời kỳ chính là bởi vì muốn sử dụng tuyệt mệnh thất linh trận hiến tế toàn bộ thế giới sinh linh đột phá đến thần ma phía trên cảnh giới. Kết quả bị mặt khác thượng cổ thần ma phát hiện, sau đó hắn bị mặt khác thượng cổ thần ma liên thủ chém giết. Này tuyệt mệnh thất linh trận nghe nói như vậy thất truyền. Bất quá căn cứ kia Lâm gia thôn tình huống cùng hiện giờ thành An quận dị thương, vô cùng có khả năng là có người đạt được thượng cổ tà thần truyền thừa, nhân hoàng nói. Làm Cố Văn Cảnh có chút kinh hãi. Hiến tế toàn bộ thế giới sinh linh liền vì đột phá đến thần ma phía trên cảnh giới. Thế giới này thân thể người mạnh nhất chính là nhân hoàng cùng yêu hoàng hai cái thần ma cửu trọng. Thiên, thượng cổ thần ma có lẽ là trong truyền thuyết thần ma mười trọng thiên thực lực. Mà mười trọng thiên trở lên còn có hay không cảnh giới hắn không biết. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng thần ma cảnh chính là thế giới này đỉnh. Đơn giản là còn có 11 trọng thiên, 12 trọng thiên, khí linh thanh âm ở Cố Văn Cảnh trong lòng vang lên. Cái này thượng cổ tà thần thật đúng là đại quyết đoán. Bất quá đáng tiếc, cao cấp thế giới là không có khả năng tu luyện đến thập giai cảnh giới. Trừ phi hắn có thể trở thành thế giới chi chủ, hắn đi diệt sạch thế giới sở hữu sinh linh chiêu số. nói không chừng thật là có một tia khả năng trở thành thế giới chi chủ. Rốt cuộc toàn thế giới người đều chết sạch, liền thừa hắn một cái sinh linh, thiên đạo chỉ có hắn một cái lựa chọn. Cố Văn Cảnh trong lòng kinh ngạc. Còn có loại này thao tác? Khí Linh cười hắc hắc, chủ nhân, ta đều nói chỉ có một tia khả năng, rốt cuộc diệt sạch sở hữu sinh linh là tội lớn nghiệt. Thiên đạo tha rằng giáng xuống thiên phạt, sau đó một lần nữa ra đời trí tuệ sinh linh, cũng không quá khả năng sẽ làm một cái diệt thế giả trở thành thế giới chi chủ. Cố Văn Cảnh. Ngoặc kép, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh cùng Nhân Hoàng nếu đã phát hiện bao phủ Thành An quận trận pháp là tuyệt mệnh thất linh trận. Như vậy phá trận tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp tìm ra mắt trận. Đêm này phá hư, lúc này đây tuyệt mệnh thất linh trận nhưng cùng Lâm Gia Thôn đơn giản hóa bản tuyệt mệnh thất linh trận bất đồng, tìm kiếm mắt trận, cũng chính là Cố Văn Cảnh thần thức tra tìm mắt trận hiệu suất tối cao. Nhưng mà Cố Văn Cảnh cũng chỉ có thể dùng thần thức một chút siêu tầm. Thành An quận diện tích kiểu gì to lớn. Hắn không ngủ không nghỉ thời khắc siêu tầm, vẫn là bản tôn phân thân cùng nhau siêu tầm, cũng chỉ tìm ra ít ỏi mấy cái mắt trận. Thành An quận sinh linh đã dần dần hư nhược rồi xuống dưới. Nếu không có Cố Văn Cảnh bài trừ mấy cái mắt trận, làm tuyệt mệnh thất linh trận hấp thụ sinh mệnh lực hấp lực đại đại yếu bớt. Chỉ sợ Thành An quận đã có rất nhiều sinh linh sinh mệnh lực bị rút ra hết. Theo siêu tầm diện tích càng ngày càng nhiều, Cố Văn Cảnh tìm được mắt trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần bao phủ ở Thành An quận trên không vô số xiềng xích chỉ còn lại có ít ỏi mấy cây. Khoảng cách Thành An quận mấy vạn trong ngoài một tòa cao phong phía trên. Người áo đen cùng yêu hoàng đô đứng ở chỗ này ngắm nhìn Thành An quận phương hướng. Nhìn Thành An quận trên không xiềng xích càng ngày càng ít. Người áo đen ngữ khí âm u nói, yêu hoàng, nếu không phải ngươi không chịu sửa hiến tế địa điểm, lần này hiến tế liền sẽ không thất bại. Yêu hoàng không chịu bối cái này hắc hoa, này có thể quái bổn hoàng, còn không phải ngươi kia cái gì tuyệt mệnh thất linh trận quá rác rưởi, bị một nhân tộc dễ dàng phá giải. Người áo đen bao phủ ở mũ choàng hạ tràn ngập xương đen khuôn mặt thượng sáng lên hai điểm màu đỏ. Tươi đôi mắt, âm trầm trầm nhìn chằm chằm yêu hoàng, lãnh lệ thanh âm vang lên, yêu hoàng, có thể ngươi hỏng rồi tôn thượng đại sự, tôn thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Yêu hoàng kiệt ngạo khó thuần, lại sao lại nguyện ý chịu hắn uy hiếp, một chảo chiều người áo đen chảo qua đi, hung mạnh yêu khí đem người áo đen mũ choàng xé nát. Lộ ra một trương tuổi trẻ lại xấu xí khuôn mặt. Yêu hoàng nhìn người áo đen kia đầy đầu xà phát, tuổi trẻ khuôn mặt thượng che kín rậm rạp xà lân, nhìn giống như là một con yêu huyết sống lại nửa yêu. Yêu hoàng nhịn không được nở nụ cười, ngươi thế nhưng là một con nửa yêu. Người áo đen cười lạnh nói, ai là nửa yêu loại này đê tiện sinh vật, ta là thần ma sứ giả, ta chỉ là bị tôn thượng huyết mạch cải tạo đến càng cường đại rồi. Ngoặc kép. Hết chương.